Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả chị dâu chi tiêu nhiều, em biết. Chu Quang Hách lên tiếng, cứu vớt hai vợ chồng Chu Phục Hưng sắp ngạt thở, sau đó lại bị anh nói tới M, á, u huyết dâng lên suýt chút nữa hôn mê. Ngoài khoản tiền bố mẹ để lại, tiền lương của anh chị không cần bỏ ra một nửa đâu, đưa 5.000 tệ là được rồi. Hai người này thật sự rất xứng đôi, tốt bụng, đều là người phúc hậu. Chu Quang Hách không hổ là chiến sĩ nhân dân, tấm lòng nhân hậu, không lợi dụng người trong nhà. Cô bé này cũng rất tốt, không quá đáng. Cô ấy không phải là người quá đáng. 5.000 tệ thật sự là quá thiệt thòi rồi. Nếu đổi lại là tôi, ít nhiều cũng phải lấy một nửa. Những người hàng xóm cũ rất xúc động, nói hết câu này đến câu khác, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của người trong cuộc. Chu Phúc Hưng thực sự không nhịn được nữa, đưa tay bóp trán, bóp một lúc lâu, cuối cùng lấy lại hơi thở nói. 6.500 tệ, cái đó tuyệt đối không có, chúng ta chỉ có hơn 1.000 tệ tiền tiết kiệm, không tin em để chị dậu đưa sổ tiết kiệm cho em xem. Tôi đi lấy, Kim Xảo Chi nói, đang định chạy lên lầu thì bị Chu Quang Hách ngăn lại, nói. Không cần, anh ơi, tiền lương mỗi tháng của hai người đều có ghi chép. Tại sao lại chỉ có hơn 1.000 tệ tiền tiết kiệm được? Chu Phục Hưng sửng sốt không nói nên lời, chậm rãi cúi đầu, cau mày suy nghĩ. Đương nhiên, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Anh chị tiêu tiền thế nào là chuyện của hai người, hiện tại chúng ta chia nhà. Chu Quang Hách nhắc tới chuyện mình đã xác định trước đó. 5.000 tệ chắc chắn là không quá đáng. Nếu anh cả chị dâu không bỏ ra nổi, đúng lúc bây giờ em đã trở về, chị cả cũng trở về. Còn vợ, sắp cưới của em đều có thể thay thế công việc của hai người. Chu Phục Hưng đột nhiên ngẩng đầu. Em có ý gì? Em trai, em đừng nghĩ tới chuyện đó. Kim Xảo Chi kinh ngạc đến mức giọng điệu cũng thay đổi. Đơn vị làm việc không phải là nơi em nói thay thế là thay thế được. So với sự hoảng loạn của anh cả và chị dâu, Chu Quang Hách lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trong lòng anh chị biết rõ rốt cuộc có thể thay thế hay không mà. Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi nghẹn họng, nỗi hoảng sợ trong lòng lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể, trái tim đập thình thịch như trống. Đúng, không có gì sai, bọn họ biết rất rõ, nếu như bây giờ em trai muốn thay thế bọn họ, lãnh đạo nhất định sẽ đồng ý. Em trai từ nhỏ đã được chọn vào học viện quân sự, mặc dù bọn họ không biết anh giữ chức vụ gì trong quân đội, nhưng 10 năm nay đã bao nhiêu lần người ta khua chiêng gõ trống trao huân chương và phần thưởng có công cho gia đình bọn họ. Anh đã chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, là một anh hùng chiến đấu thực sự. Năm đó bố mẹ dốc hết tâm huyết ở nơi làm việc. Cả hai người đều là những nhân vật rất được tôn trọng ở trong đơn vị. Bọn họ dựa vào hào quang của bố mẹ. Nếu đơn vị biết được tình hình hôm nay, biết bọn họ không thay thế bố mẹ, không chăm sóc tốt cho các anh chị em khác, lại thêm tình trạng hiện tại của chị cả, chắc chắn sẽ bắt bọn họ nhường lại vị trí. Nếu như hai người bọn họ đều mất việc thì phải sống thế nào? Điều quan trọng hơn là khi vị trí bị thay thế, đến lúc đó không phải bọn họ giao nhà cho em trai, chị cả mà là em trai và chị cả nhường phòng cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời buổi này, mặc dù công việc có thể tự mình quà cáp mua bán được, nhưng trong một đơn vị như của bọn họ, dù có tặng bao nhiêu quà cáo hay bỏ ra bao nhiêu tiền cũng khó mua được, người ta sẽ chỉ để lại cho người thân và con cái của họ. Hơn nữa với chức danh, cấp bậc của bọn họ, càng chưa từng thấy ai mua bán được. Trước đây, có một người chị họ của cô ta đã bỏ ra hơn 2.000 tệ, chưa kể quà cáp tặng khắp nơi, mới xin được công việc làm nhân viên sắp xếp hồ sơ bình thường ở khu hội nghị hiệp thương chính trị cấp huyện của bọn họ. Mức lương chỉ được 35 tệ một tháng, cô ta cảm thấy coi thường, chị họ của cô ta lại vô cùng vui mừng. Nghĩ kỹ hơn, nếu sau này bọn họ không còn công việc này nữa, chỉ tiêu túng thiếu. Bọn họ làm thế nào đối mặt với những người họ hàng mà bọn họ từng coi thường, không để vào mắt kia? Chẳng phải mấy người kia sẽ dẫm đạp bọn họ gấp bội sao? Nghĩ đến đây, Kim Xảo Chi và Chu Phục Hưng đưa mắt nhìn nhau. Cô ta hiểu được ý tứ trong mắt chồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Em trai, số tiền đó cũng không quá đáng đâu. Đã như vậy thì lấy tiền ra đi. Thủy Lang lập tức trả lời. Nhiều tiền như vậy có ai lại để trong nhà chứ? Kim Xảo Chi vô cùng tức giận. Cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay 80% có liên quan đến cô gái. Em trai, chị thấy em tìm đối tượng này là người vô cùng hợm hĩnh. Em muốn chia nhà chia tiền, sau khi chia xong, cũng không phải lo không có cô gái nào chịu cưới em. Cho dù là người có công việc trong thành phố, cũng sẽ có người đứng xếp hàng gả cho em. Em nói có đúng không? Cách Chương.